Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đó anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Sự Hối Hận của Phượng Tứ Ngân. Tôi nghĩ là chắc Phượng Tứ Ngân nó hối hận là vì nó không... gọi là đến đây một mình mà lại đi thông báo cho nhiều người biết đấy. Tại vì thông báo cho nhiều người biết thì biết đâu Thái Dịch Giới nó cũng biết, thì cái thằng sư phụ của Mục Tả Tiêu là Ngao Bắc Giang nó cũng đuổi tới, thì thằng cha này sẽ không mò được chỗ tốt gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ninh Thành cuối cùng cũng như chút được gánh nặng. Hỗn độn ngũ nhưỡng và ngũ hành bản nguyên châu là không giống nhau. Thương úy đã từng nói với hắn rằng hắn sở hữu Huyền Hoàng Châu nên có một sự thu hút thiên bẩm đối với bản Nguyên Châu, luôn có thể có được tin tức về chúng. Còn hỗn độn ngũ nhưỡng thì không phải là thứ bắt buộc để hoàn thiện Huyền Hoàng Châu. Xác suất bắn gặp được cả năm loại đất này chẳng khác nào người khác cũng bình thường như nhau. Còn về việc chủ động thừa nhận mình có canh nhưỡng thì Ninh Thành đã sớm có dự tính. Người biết trên người của Man Sa Thiên có canh nhưỡng tuyệt đối không chỉ một mình Ly Phượng. Một khi Man Sa Thiên đã bị hắn giết thì canh nhưỡng chết chắn là nằm trên người hắn. Hắn chủ động nói ra càng tỏ vẻ quang minh lỗi lạc, thực tâm thực ý về việc hoàn thiện pháp tắc của Thái Tô Giới mà làm. Đạo quân, ta biết hành tung của Thích Nhưỡng. Hơn 10 vạn năm trước ta từng đến một hư thị có tên là Thiên Nhận Hư Thị. Thiên Nhận Hư Thị từng đấu giá một miếng Thích Nhưỡng, khi đó có một nam tử họ Lôi đã mua đi. Ta chỉ nhớ người này mắt tí hí, mặt chữ điền, khoác lục bào. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết tin tức này còn tác dụng hay không. Tộc trưởng của Ngân Long tộc là Cung Vụ đứng lên. Ninh Thành thầm nghĩ, quả nhiên là những kẻ sống càng lâu thì biết càng nhiều. Điều này đúng là không thể không thừa nhận. Đà tạ cung đình trụ, sau này ta nhất định sẽ đến Thiên Nhận Hư Thị một chuyến. Ninh Thành đứng dậy cảm ơn. Kẻ mua đi Thích Nhưỡng mà còn dám tiết lộ họ của mình thì tuyệt đối là một cường giả, rất có thể là cường giả hợp đạo. Loại người này đi lại đường đường chính chính, căn bản không sợ có ai làm gì mình. Cái họ cần chính là loại khí thế này, loại đạo tâm mà không có bất kỳ, gọi là rào cản tâm lý nào. Ninh Thành là vì tu vi còn thấp, sau này khi tu vi hắn cao lên, hắn cũng tuyệt đối không thèm dịch dung mà đi lại. Cho dù tu vi thấp như vậy, nhưng sau khi chứng đạo, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, hắn rất ít khi thay đổi tên họ của mình. Có chút ý tứ là nam tử hán đại trượng phu, đi thì không đổi tên mà ngồi thì không đổi họ. Còn nằm thì chưa biết. Đây là một loại ngầm thấm nhuần vào trong đạo vận của bản thân. Thời gian lâu dần tự nhiên sẽ hình thành lên một loại khí thế và tự tin. Khi cảm ngộ đạo vận thần thông đều sẽ viên mãn hơn nhiều. Giống như Khang Tú Sơn nói về chủ nhân của tạo hóa bất diệt phủ vậy. Người có thể tham gia trận tạo hóa đại chiến, không cần nói cũng biết là hạng cường giả trong số cường giả. Cường giả như vậy có ngu ngốc hay không? Dĩ nhiên là không. Hắn ta sở dĩ có được sự cường nghị và trực diện. Đó chính là do đại đạo của bản thân tạo nên. Có lẽ hắn ta có thể lui, nhưng sau khi lùi thì sao? Nếu lúc tu vi còn thấp, lùi bước còn có đường lui, nhưng khi đã đạt tới cảnh giới như bọn họ, lùi bước có nghĩa đồng nghĩa là kết thúc. Thấy người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ là một loại tròn trịa, mà loại tròn trịa này không thích hợp với những cường giả đứng trên đỉnh cao nhất. Họ là thế nào thì nói thế đó, người thừa nhận cũng vậy mà không thừa nhận thì cũng thế. Còn việc đi Thiên Nhận Hư Thị, Ninh Thành cũng không phải nói suông, thậm chí đã trôi qua hơn 10 vạn năm rồi, nếu như cuộc đấu giá còn đó thì người này vẫn có thể tìm thấy, huống chi đây là một người còn không đổi tên họ. Đạo quân, thấy Thái Tố Sơn thế nào? Tông chủ của Hà Lạc Thánh Tông là Vương Hóa Trọng cũng đứng dậy. Một số người tinh ý sớm đã nhận ra, dù là Cung Vụ vừa rồi hay Vương Hóa Trọng hiện tại, xưng hô với Ninh Thành đều tự giác bỏ chữ Ninh ở phía trước. Có thể thấy sự công nhận của họ dành cho đạo quân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thái Tố Sơn ư, ta biết, đây chính là đệ nhất Thánh Sơn bị phong ấn của Thái Tố Giới, Ninh Thành gật đầu. Đến Thái Tố Giới lâu như vậy, đối với Thái Tố Sơn hắn tự nhiên không hiếm lạ. Thái Tố Sơn có 10 vạn đại danh Sơn, Thái Tố Sơn xếp vào thứ nhất, so với Hà Lạc Sơn của Hà Lạc Thánh Tông thậm chí còn nhỉnh hơn. Chỉ là Thái Tố Sơn được phát hiện muộn, các đại tông môn ai cũng muốn có nhưng kết quả là ai cũng không đoạt được, thế là dứt khoát phong ấn nó lại. Sau này trở thành thánh cảnh, Thái Tố Sơn nó cũng giống như vực ngoại thần tuyển vậy, cứ ngàn năm lại tuyển chọn một đợt đệ tử thiên tài để tiến vào thánh cảnh Thái Tố Sơn tu luyện. Ninh Thành với tư cách là đạo quân không nhận bất kỳ lợi lộc gì mà lại có đóng góp và hy sinh lớn lao như vậy cho Thái Tố Giới chúng ta, Vương Hóa Trọng ta đại diện Hà Lộc Thánh Tông biểu thị Thái Tô Sơn chỉ có Linh Đan Thánh mới có thể cư ngụ. Vương Hóa Trọng dõng dạc nói, cách xưng hô trước sau rõ ràng thể hiện ý đồ giao hảo với Ninh Thành. Nếu không phải Vương Hóa Trọng nhắc tới Thái Tố Sơn, thực sự không mấy ai có thể nghĩ ra được. Hiện tại Vương Hóa Trọng đã nhắc tới, mọi người mới nhớ tới thánh cảnh Thái Tố Sơn. Một số tông chủ của Đại Tông Môn thầm mắng cái tên Vương Hóa Trọng này vô liêm sỉ, đồng thời tự trách bản thân không nghĩ ra việc này sớm hơn. Đây hoàn toàn chỉ là một câu nói không tốn chút gì mà lại có được tình hữu nghị. Ta ủng hộ ý kiến của Vương Tông Chủ, ta cũng ủng hộ. Nói câu này muộn một chút cũng không sao, nhưng lúc này nhất định là không được tụt hậu nữa. Nếu còn chậm trễ, e rằng không những không có được tình hữu nghị của Ninh Thành, mà còn khiến trong lòng hắn có chút lợn cợn. Dù sao Thái Tố Sơn cũng không thuộc về bất kỳ tông môn nào, và lại tu luyện tại thánh cảnh Thái Tố Sơn cũng chỉ giới hạn cho những kẻ dưới tố đạo mà thôi. Một vị tu sĩ chứng đạo nếu như vào thánh cảnh tu luyện thì hiệu quả cũng chỉ đến thế. Nơi như là Thái Tố Sơn, ngoại trừ vị đạo quân Ninh Thành này ra, thực sự không ai có thể rời tông môn vào đó được. Đã biết rõ là không lấy được thì chi rằng rộng rãi mà mang ra tặng người. Ninh Thành không chỉ là đạo quân của Thái Tố Đạo Đình, mà còn một tay dẫn dắt việc bố trí hộ giới đại trận của Thái Tố giới. Chưa nói tới bảo vật tiên thiên xuyên hà đấu, chỉ riêng việc nguyện ý mang ra thất kiểu giới thư và canh nhưỡng, hai việc này đã đủ khiến người ta không còn ai đố kỵ về việc Ninh Thành cư ngụ tại Thái Tố Sơn cả. Nghe thấy nhiều người tán thành mình cư ngụ tại Thái Tố Sơn như vậy, trong lòng Ninh Thành cũng mừng rỡ không thôi. Nói thực lòng là sau khi cuộc nghị sự của đạo đình này kết thúc, hắn dự định sẽ tìm một nơi cư ngụ tại Thái Tố giới. Nếu không, sau khi rời người của Giang Châu Tinh tới đây thì biết ở chỗ nào. Ngoài Lạc Phi và Nhược Lan, không thể mỗi người cũng đều cho vào Huyền Hoàng Châu của hắn. Hiện tại Vương Hóa Trọng đề nghị giao lại Thái Tố Sơn cho hắn, đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Thái Tố Sơn thì Ninh Thành chưa từng tới, nhưng đã nghe danh nhiều rồi. Tu vi vạn lý, luận về diện tích thì có lẽ không tính là gì, ở Thái Tố giới chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng riêng thần linh khí của Thái Tố Sơn cùng với địa thế và vị trí mỹ cảnh bên trong thì đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho tông môn. Đừng nói Linh Thành là một đại gia trận pháp đỉnh cấp, ngay cả tông môn bình thường đến Thái Tố Sơn cũng có thể biến nơi này thành địa điểm tông môn hạng nhất. Đà tạ các vị đạo hữu, nếu ta còn từ chối thì đó là giả tạo. Từ hôm nay trở đi, Thái Tố Sơn sẽ là nơi cư ngụ tư nhân của ta. Ninh Thành chân thành cảm tạ. Bấy lâu nay, luôn là người cho đi, cuối cùng cũng nhận được chút hồi đáp. Mà sự hồi đáp này đúng lúc là thứ mà Ninh Thành đang khát khao. Thái Tố Đạo Đình thành lập hoàn mỹ, có thể nói 9 phần tông chủ tham gia lễ thành lập đều mãn nguyện mà về. Đông đảo tông môn bắt đầu xây dựng phân bộ, trú địa và thương lâu tại Thiên Tố Thánh Thành. Thiên Tố Thánh Thành vốn là thánh thành lớn nhất của Thái Tố giới. Hiện tại Thái Tố Đạo Đình thành lập ở đây, vô số cường giả lũ lượt đổ về để xây dựng trú địa cho tông môn. Thiên Tố Thánh Thành một lần nữa mở rộng không giới hạn. Còn về trận pháp phòng ngự, sau khi mở rộng của Thiên Tố Thánh Thành sẽ do Sa Tô của Thiên Trận Cốc hoàn thành. Về phần Ninh Thành thì đã lên đường tới Thái Tố Sơn. Đan hội ở Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành không mang theo bất kỳ ai. Hắn một mình tiến về Thái Tố Sơn, tự nhiên sẽ không giống như đạo quân của Thái Dịch Giới, đạo đỉnh, cứ cách mấy ngày lại tổ chức đỉnh hội. Vị đạo quân như hắn, chỉ khi Thái Tố Giới có đại sự mới triệu tập tông chủ các đại tông môn tới họp bàn, bình thường hắn chỉ mang một cái danh đạo quân. Điều Ninh Thành có chút không hiểu là hắn mãi vẫn chưa nhận được tin tức của Kiếm Tam Sơn. Theo lý mà nói thì việc hắn dẫn dắt các trận pháp sư Thái Tố Giới hoàn thành việc bố trí hộ giới đại trận lại trở thành tân tấn đạo quân của Thái Tố Đạo Đình thì Kiếm Tam Sơn phải nhận được tin tức từ sớm. Tuy nhiên, Ninh Thành vẫn kiềm chế việc mượn sức mạnh đạo đình để đi tìm Kiếm Tam Sơn. Nếu Kiếm Tam Sơn có việc riêng, hắn mượn đạo đình để tìm kiếm ngược lại sẽ không tốt. Còn nữa, hắn tuy là đạo quân nhưng thực tế là người tại Thái Tố Giới, thực sự trung thành tuyệt đối với hắn sẽ không nhiều. Phần lớn tông môn là do ép buộc bởi tình thế, còn một bộ phận khác là vì Ninh Thành hắn thực sự đã bỏ ra công sức lớn lao vì Thái Tố Giới. Nếu như hắn cho rằng Thái Tố Đạo Đình là của riêng mình, ngay từ đầu đã dùng Đạo Đình để làm việc cho bản thân, thì sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Nơi này đẹp thật, Yến Tế lúc này đứng cạnh Ninh Thành, nhìn Thái Tố Sơn yên vụ lượn lở phía trước mà chân thành cảm thán. Nàng nói không sai, nơi này đúng là rất đẹp. Phía xa có vô số ngọn núi vây quanh một ngọn núi khổng lồ thông thiên, còn vài con trường hà trong vắt chảy dọc chảy ngang. Ngay cả những loài chim thú bay chạy đó cũng đều là những chủng loại hiếm thấy. Nhìn qua là biết nơi này từ thời viễn cổ đã có một tông môn bố trí. Còn về việc tông môn này vì nguyên nhân gì mà lại biến mất trong dòng sông lịch sử, vậy thì không có dấu vết để khảo cứu. Dù sao thì khi Thái Tô Sơn được người ta phát hiện, các đại tông môn của Thái Tô Giới đều đã tồn tại từ lâu và có sẵn tông môn của mình rồi. Ta sẽ thành lập Huyền Hoàng Tông ở đây, tương lai nơi này là căn cơ của chúng ta. Ninh Thành đưa Yến Tế bay qua vô số ngọn núi có mây mù bao phủ, đáp xuống trên đỉnh núi chính. Từng đạo dạng đông chiếu xuống, nơi này càng hiện ra vẻ thanh tịnh và u nhã. Nếu như thiên địa pháp tắc của Thái Tô Giới được khôi phục lại, Thái Tô Sơn là nơi đóng đô của tông môn, quả thực là lựa chọn tối ưu. Ta giúp huynh, Yến Tế lập tức nói. Ninh Thành cũng không có ý định mang người ngoài tới đây xây dựng Huyền Hoàng Tông. Huyền Hoàng Tông mới là địa bàn cuối cùng của hắn, đạo quân Thái Tô Giới chỉ là cái hư danh, Huyền Hoàng Tông mới là thực sự. Yến Tế là tố đạo thánh đế, chiến lược của nàng vốn mạnh hơn thánh đế thông thường, hiện tại chỉ là giúp Ninh Thành xây dựng tông môn, có thể nói là không có khó khăn gì. Yến Tế dựa theo bản đồ quy hoạch trong ngọc giản của Ninh Thành, bắt đầu xây dựng tông môn tại Thái Tố Sơn, còn Ninh Thành thì riêng biệt bố trí hộ tông đại trận cho Thái Tố Sơn. Kim Long Tiên và Lục Thần Đinh của Man Sa Thiên đều bị Ninh Thành mang ra để chấn áp tông môn hộ trận, còn một món pháp bảo khá tốt khác bắn đoạt được là Đao Sơn cũng được dùng để chấn áp hộ tông đại trận. Ninh Thành là một trận pháp tông sư, đã chủ trì việc bố trí hộ giới đại trận cho Thái Tô Giới. Giờ đây bố trí một cái hộ tông đại trận cho Thái Tô Sơn hầu như chẳng tốn chút sức lực nào. Nếu như nói hộ giới đại trận tương đương với là bốn cái đại dương trên trái đất hợp lại, thì hộ tông đại trận còn đang bố trí, hiện tại còn chẳng bằng một cái hạt vừng. Dù vậy Ninh Thành vẫn làm hết sức hoàn mỹ, tốn đến dòng dã 6 tháng trời, hộ tông đại trận của Thái Tô Sơn mới được bố trí xong. Lúc này việc xây dựng tông môn ở đại điện trên đỉnh núi của Yến Tế cũng vừa vặn hoàn thành. Ninh Thành và Yến Tế đứng trên đỉnh cao nhất của Thái Tô Sơn, trước tông môn mới của Huyền Hoàng Tông, thưởng thức mỹ cảnh chung quanh mà trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn nhàn nhạt. Kể từ khi bị Huyền Hoàng Châu mang đi khỏi trái đất cho đến nay, hắn mới thực sự có một cảm giác bình yên. Nếu chờ đến khi hắn chứng đạo hỗn nguyên, có lẽ dù không có hộ giới đại trận, hắn cũng chẳng ngại tên Phượng Tứ Ngân kia. Đợi Lạc Tỷ Tỷ và Nhược Lan muội muội cùng tới, thì nơi này sẽ náo nhiệt lắm đây. Yến Tế tựa vào người Ninh Thành đầy vẻ mãn nguyện. Ninh Thành mỉm cười. Sau khi mọi việc ở đây kết thúc, ta định đi một chuyến tới Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì. Bất luận Quỳnh Hoa có đó hay không, ta cũng phải hỏi cho rõ. Đợi sau khi xong việc ở Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì, chúng ta lập tức quay về Giang Châu Tinh. Trước đây hắn không có tư cách hỏi thăm chuyện của Quỳnh Hoa ở Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì. Hiện tại hắn đã trở thành đạo quân của một giới, lại nhận được sự ủng hộ của Sư Nhất Tinh. Tin rằng mấy người phụ nữ ở Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì không dám chỉ tay năm ngón hay là giấu giếm hắn điều gì nữa. Loại người như Sư Nhất Tinh không thể nào quản chuyện tông môn. Sau khi hắn đến đó, Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì nhất định phải cho hắn một câu trả lời. Yến Tế gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Ninh Thành đã nhíu mày lẩm bẩm. Nàng ta vậy mà còn chưa giải độc, còn biến thành bộ dáng này là sao, còn chạy tới đây nữa. Yến Tế vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng ta đi xem một chút. Nói xong Ninh Thành dắt tay Yến Tế một bước rời khỏi đại trận Thái Tô Sơn, đáp xuống bên ngoài. Liễu Phương Lâm, tại sao ngươi lại biến thành thế này? Chẳng lẽ văn cốt độc của ngươi còn chưa giải? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gầy dơ xương trước mặt, nếu không phải hắn còn nhớ rõ khí tức của Liễu Phương Lâm, thì hắn tuyệt đối không nhận ra người phụ nữ trước mắt này chính là Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm không còn vẻ đẹp động lòng người như lần trước, mà là một khuôn mặt màu xám xịt, tóc khô vàng thưa thớt, gò má nhô cao, trông có phần đáng sợ. Liễu Phương Lâm lúc này nào còn nửa phần quyến rũ, nói nàng là một bộ xương khô đang đứng đó cũng không sai. Yến Tế nghe thấy lời Ninh Thành nói, lúc này mới nhận ra Liễu Phương Lâm, nàng càng kinh ngạc không thôi. Nói cho cùng, Ninh Thành có thể tìm thấy Khuy Tinh Kim Ẩn Diệp, luyện chế ra chân cực phục linh đan, Liễu Phương Lâm này có công lao rất lớn. Liễu Phương Lâm đối với Yến Tế nàng cũng coi như có ân tình. Ngài là Ninh Huynh, không, đạo quân. Liễu Phương Lâm hoảng sợ khom người hành lễ. Ninh Thành phất tay ném ra vài viên đan dược, bao gồm cả một viên tục tiêu văn cốt đan, lúc này mới trầm giọng hỏi. Phương Lâm đạo hữu, chúng ta là tương giao lúc hoạn nạn, không cần phải như vậy. Người mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Phương Lâm và hắn dù sao cũng từng đồng cam cộng khổ, hiện tại nàng lâm vào bộ dáng này lại chủ động tìm tới Thái Tố Sơn, hắn tự nhiên là phải ra tay trợ giúp. Văn cốt độc giải rồi, nhưng sau đó lại tái phát. Ta không có nghe lời ngài, không để ngài, để ngài... Liễu Phương Lâm không nói tiếp được nữa nhưng Ninh Thành đã hiểu. Khi đoán ra là cơ thể Liễu Phương Lâm có vấn đề, muốn giúp nàng kiểm tra cơ thể, Chỉ là Liễu Phương Lâm thẹn thùng không nỡ để Ninh Thành làm vậy. Không ngờ gặp lại, nàng đã biến thành cái bộ dạng này. Là vấn đề của tấm thạch bi màu xám kia sau. Ninh Thành trầm giọng hỏi. Khi đoán sở dĩ nhìn ra Liễu Phương Lâm có vấn đề cũng là vì nghi ngờ tấm thạch bia kia làm. Tấm thạch bia màu xám đó hút máu, Ninh Thành lúc đó đã cảm thấy không ổn. Khi hắn nhắc nhở Liễu Phương Lâm thì nàng vẫn rạch cổ tay đưa máu cho thạch bi hút. Lúc đó cũng nhờ máu của Liễu Phương Lâm mới đưa Ninh Thành vào trong được. Nói như vậy thì Ninh Thành đã nợ Liễu Phương Lâm một cái ân tình. Liễu Phương Lâm sau khi nuốt hai viên đan dược của Ninh Thành, sắc xám trên mặt dần tốt lên, bộ dạng da bọc xương cũng từ từ khôi phục. Cuối cùng nhìn ra được một tia đường nét ban đầu, nàng định thần lại, gật đầu nói, đúng vậy, chính là do tấm thạch bia đó gây ra. Không cần lo lắng, cô cứ từ từ mà nói. Ninh Thành ngưng thanh an ủi, nghĩ đến Liễu Phương Lâm phòng bà tuyệt đại mà lại biến thành bộ dáng hiện tại, hắn có chút khó mà tin nổi. Liễu Phương Lâm sau khi phục dụng nguyên khí đan dược và giải độc đan của Ninh Thành, lại thấy được Ninh Thành thì cảm giác đã tốt hơn không ít, ngay cả tinh thần cũng ổn định hơn nhiều. Ban đầu ngài cho ta hai viên tục tiêu văn cốt đan, ta dùng một viên đan dược liền đem độc trong người giải hết. Ta và một vị sư muội khác cùng nhau, hai người ẩn núp mấy tháng, rốt cuộc khiến kẻ thù chúng phải văn cốt độc. Chờ chút, Ninh Thành đột nhiên ngắt lời Liễu Phương Lâm. Cô nói là khiến kẻ thù của cô chúng văn cốt độc. Kẻ thù của cô là ai? Chẳng lẽ lại là đan hội Thịnh Hầu Thiên? Liễu Phương Lâm vội vàng lắc đầu. Ta đối với Thịnh hội chủ vô cùng tôn kính, huống hồ ta cũng biết ông ấy là hảo hữu của ngài, sao có thể để ông ấy trúng độc được? Kẻ thù của ta tên là Thái Trình, cùng ta đi báo thù, còn có muội muội tốt nhất của ta, nàng là Tòng Đình. Kẻ thù của nàng ấy và kẻ thù của ta giống nhau, đều là cái tên Thái Trình kia. Nói đến đây sắc mặt Liễu Phương Lâm càng thêm tái nhợt. Ta cũng không có nghĩ đến là, không biết tại sao, Tòng Đình kia lại nhận giặc làm cha, cùng ta ẩn núp mấy tháng, nhưng sau khi khiến cho Thái Trình trúng độc, nàng ấy lại ra tay với ta. Ninh Thành hơi nhíu mày. Đó cũng không phải là nhận giặc làm cha, nàng ta hẳn cũng đã nảy sinh tâm tư với cô. Trên người cô có bảo vật gì hấp dẫn nàng ta rồi? Liễu Phương Lâm lắc đầu, không phải, ta sau khi bị nàng ấy chém đứt một cánh tay liền đào tẩu, sau đó tin tức ta nghe được là nàng ta ở cùng một chỗ với Thái Trình. Tiếp đó ta nghe nói Thịnh Hầu Thiên hội chủ trúng độc, ta thực có lỗi với Thịnh hội chủ. Không cần Liễu Phương Lâm giải thích tường tận, Ninh Thành cũng minh bạch. Liễu Phương Lâm xác thực khiến cho Thái Trình trúng độc, sau đó Tòng Đình lại ám toán Liễu Phương Lâm, cướp đi nhẫn của Liễu Phương Lâm. Tòng Đình đã dùng một viên giải độc đan khác lấy được trong nhẫn của Liễu Phương Lâm giúp cho Thái Trình giải độc, sau đó văn cốt độc ở trong nhẫn của Liễu Phương Lâm chảy ra ngoài, cuối cùng là Thịnh Hầu Thiên trúng chiêu. Ninh Thành phất tay, chuyện này không trách cô được, độc của Thịnh hội chủ ta cũng đã giải, cô nói một chút chuyện của cô sau đó. Sắc mặt của Liễu Phương Lâm khôi phục một chút, tiếp tục nói, ta sau khi trốn ra liền nghĩ biện pháp đi tìm ngài, nhưng khi đó ngài đã không còn tin tức. Lúc này thân thể ta đột nhiên xuất hiện vấn đề, máu của ta không hiểu sao cứ bị hư không cuốn đi, văn cốt độc vốn đã giải trừ lại xuất hiện trong cơ thể, thế nhưng ta lại thủy chung không cách nào chết đi. Trong hồn phách của ta mỗi ngày đều có một cái âm thanh không hiểu đang kêu gọi, bảo ta phải đi bái tế một vị thần linh mơ hồ. Sau đó thì sao? Yến Tế ở một bên nhịn không được hỏi ra, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Liễu Phương Lâm hâm mộ nhìn thoáng qua Yến Tế đang đứng bên cạnh Ninh Thành. Ta đoán chừng hẳn là vấn đề của cái tấm thạch bia kia. Sau đó ta liều chết một lần nữa, xông vào Táng Ảnh Lam Sa, cho dù là chết ta cũng không muốn tiếp tục chịu cái loại dày vò này. Vậy cô làm sao mà ra được? Lông mày của Ninh Thành nhíu lại, hắn biết Táng Ảnh Lam Sa đáng sợ, với thực lực và lá bài tẩy của hắn mà năm đó suýt nữa còn vẫn lạc ở Táng Ảnh Lam Sa. Liễu Phương Lâm ở dưới tình trạng trọng thương tiến vào Táng Ảnh Lam Sa thì thực sự là giữ nhiều lành ít. Ta ở Táng Ảnh Lam Sa nhìn thấy Tề Thập Tam Tinh, hắn tựa như chúng ta vậy, cứ điên cuồng chạy về một phương. Ta gọi hắn, hắn cũng không đáp, mà ta thì đuổi không kịp hắn. Ta biết Tề Thập Tam Tinh là bằng hữu tốt nhất của ngài, ta cảm thấy chuyện này nên nói cho ngài biết. Ta cẩn thận từng ly từng tí, tiêu tốn mấy năm thời gian mới lui ra khỏi Táng Ảnh Lam Sa được. Nhưng thân thể ta càng ngày càng yếu, tu vi thì càng ngày càng thụt lùi. Cho đến cách đây không lâu, ta mới biết ngài trở thành đạo quân, còn dẫn dắt các vị trận đạo tông sư của Thái Tô Giới, hoàn thành việc bố trí hộ giới đại trận. Liễu Phương Lâm nói đến đây trong mắt lóe lên tia sáng, Ninh Thành là đạo quân, lại là bằng hữu của nàng. Cho dù nàng có vô dụng đi chăng nữa, thì cũng đã kết giao một vị bằng hữu vô cùng tài năng. Trong lòng Ninh Thành căng thẳng, Tề Thập Tam Tinh đi Thái Tố Khư thì hắn biết, không phải là đi tìm Thái Tố Thần Lôi gì đó sao, tại sao lại tới Táng Ảnh Lam Sa rồi? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Ninh Thành ngưng trọng hỏi. người mà hắn quen biết ở Thái Tố Giới thì rất nhiều, và xưng hô bằng hữu với nhau lại càng nhiều hơn, nhưng bằng hữu chân chính thì lại không nhiều, mà Tề Thập Tam Tinh là một bằng hữu chân chính. Tề Thập Tam Tinh có chuyện thì hắn khẳng định phải đi cứu thôi. 16 năm về trước, lời của Liễu Phương Lâm khiến lòng Đinh Thành trùng xuống. 16 năm trước, hắn chỉ e còn đang trên đường chạy tới Già Lượng Sơn. Hơn nữa 16 năm trước, Tề Thập Tam Tinh xuất hiện ở Táng Ảnh Lam Sa, nhìn dáng vẻ còn không tốt. Hiện tại, hắn thực sự còn có thể bình yên vô sự nữa sao? Ta hiện tại sẽ đi Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành rất nhanh hạ quyết tâm, Tề Thập Tam Tinh bị vây ở Táng Ảnh Lam Sa, hắn nhất định phải qua đó. Ta đi cùng với ngài, Liễu Phương Lâm lập tức nói. Ninh Thành gật đầu, đồng ý với nàng. Liễu Phương Lâm bị tấm thạch bi của Táng Ảnh Lam Sa rút máu rút hồn, nhất định hắn cũng phải đích thân đi một chuyến. Tu vi của cô quá yếu, ở lại chân linh thế giới của ta mà tu dưỡng. Ta sẽ ở lại chân linh thế giới bầu bạn với nàng ấy. Yến Tế vội vàng nói, nàng khẳng định phải đi cùng với Ninh Thành. Nàng mặc dù chứng đạo, nhưng ở lại địa phương như Táng Ảnh Lam Sa thực sự cũng không giúp được gì. Ninh Thành còn chưa có trở lại Thiên Tố Thánh Thành thì lại nhận được một tin tức kinh người. Phượng Tứ Ngân có khả năng tới Thái Tố Giới. Ninh Thành liền ra tốc chạy tới Thái Tố Đạo Đình. Thái Tố Đạo Đình đã có mấy vị đang đợi. Đồ Huyền cổ tộc Tông Chủ Ly Phượng, Cựu Truyền Thánh Đạo Chỉ Na Đại Phù và Thịnh Hầu Thiên cùng với mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế của Đan Hội, ngay cả Bối Thái Hiệp cũng có mặt. Ninh Đạo Quân, Vô Giới Cung Phượng Tứ Ngân thực sự đã tới Thái Tố Giới chúng ta. Ninh Thành vừa trở lại Đạo Đình thì Na Đạo Phù đã mở miệng. Ninh Thành trầm thanh nói, lúc này hộ giới đại trận của Thái Tô Giới ta là hoàn hảo, cường giả tuy không nói là nhiều như mây, nhưng đối phó với một cái Vô Giới Cung của hắn thì thực sự là tép diêu. Tin tức này là ai chuyển tới đầu tiên? Na Đại Phù lần nữa nói, là đạo tổ của Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ ta chuyển tới. Đạo tổ bởi vì rời khỏi Thái Tô Giới mới có được tin tức này. Bái đem tin tức này truyền về Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ, ta đã lập tức chạy tới Đạo Đình. Nghe đồn cái tên Phượng Tí Ngân kia không chỉ tới Thái Tô Giới ta, mà còn mở rộng mời bằng hữu các giới, bảo người ta hội tụ ở ngoại vi của Thái Tô Giới. Tuy rằng Phượng Tứ Ngân không nói rõ, thế nhưng ứ tứ kia tựa hồ là muốn đem Thái Tô Giới ta phân chia một phen. Ninh Thành cười lạnh, bằng vào một mình Phượng Tứ Ngân liên lạc với một đám ô hợp chi chúng liền muốn phân chia Thái Tô Giới sao? Cái mông của Phượng Tứ Ngân hắn có trắng hơn người khác một chút thì còn được. Ly Phượng thở dài, cũng may là hộ giới đại trận của chúng ta đã bố trí hoàn thành, còn lập ra Thái Tố Đạo Đình, nếu không lần này thực sự không dám tưởng tượng. Trong lòng Ninh Thành cũng có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn là những việc này hắn làm hết sức kịp thời. Nếu như Thái Tố Giới mà vẫn còn giống như trước đây, cho dù là Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ có đạt được tin tức, chế e cũng không cách nào ngăn cản hữu hiệu, đông đảo châu chấu như vậy, xông vào Thái Tố Giới. Với cái tính nết quét tuyết trước cửa nhà mình của những đại tông môn kia, tuyệt đối sẽ không dốc toàn lực đi đối phó với đám tù sĩ ngoại lai. Thái Tố Giới vốn đã tàn phá, lại bị cướp bóc một phen thì còn ra thể thống gì nữa. Đạo tổ có Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ ta truyền ngôn. Ninh Đạo Quân hai chuyện này làm phi thường tốt, bất luận là bố trí hộ giới đại trận hay là thẩm lịch, thành lập đạo đình. Bá còn nhắn lại là chờ khi Phượng Tứ Ngân chạy tới Thái Tô Giới thì bà ấy cũng sẽ trở về và ra tay. Đà tạ sư tiền bối, Ninh Thành đứng dậy cảm tạ một câu. Mặc dù là hợp đạo, cách đạo tổ còn xa cả vạn dặm, thế nhưng ở Thái Tô Giới họ đều xưng hô cường giả hợp đạo của tông môn mình chính là đạo tổ. Ly Đình Trụ lập tức lấy danh nghĩa của Thái Tố Đạo Đình, ban bố đạo đình nguy lệnh, Thái Tô Giới gặp phải ngoại địch xâm lấn, triệu tập cường giả có thể chiến đấu của các đại tông môn cùng với tất cả tán tu cường giả. Ninh Thành sau khi cảm tạ Na Đại Phủ xong, liền ban bố đạo đình nguy lệnh đầu tiên kể từ khi đạo đình được thành lập. Đạo đình lệnh của Thái Tố Đạo Đình trái lại phát ra rất nhiều. Những đạo đình lệnh đó đều là một ít quy chương chế độ, chuẩn tắc đạo đức mà tu sĩ Thái Tô Giới nhất định phải tuân thủ. Những cái đạo đình này phát ra, Ninh Thành ủy quyền cho đệ nhất đình trụ là Ly Phượng, căn cứ vào quy tắc của Thái Tố Đạo Đình định ra trước đó. Ly Phượng hoàn toàn là có quyền phát ra. Thế nhưng đạo đình nguy lệnh triệu tập sức mạnh của toàn bộ Thái Tô Giới thì đây là lần đầu tiên. Phượng Tư Ngân đã sắp tới được Thái Tô Giới, cho dù hắn còn chưa tới. Nhưng Ninh Thành làm đạo quân của Thái Tố Đạo Đình cũng không thể vào lúc này mà đi Táng Ảnh Lam Sa được. Hắn nhất định phải ở lại để chỉnh hợp thực lực của Thái Tố Giới, liều mạng với bọn người Phượng Tứ Ngân. Từ khi mà Thái Tố Đạo Đình thành lập thì phong khí của toàn bộ Thái Tố Giới đã hoàn toàn đổi khác. Cái loại giết chóc diệt môn có thể thấy khắp nơi ở lúc trước thì hiện tại chỉ phát sinh một cách vô cùng ẩn mật. Thậm chí một khi phát sinh huyết án không công bằng, có thể trực tiếp tới Thái Tố Đạo Đình mà khiếu nại. Mặc dù Ninh Thành không ở Đạo Đình, nhưng Đạo Đình lại làm ra vô số chuyện. Thái Tố Đạo Đình cũng không có thu nạp tài nguyên từ trên đầu các đại tông môn, cũng không bóc lột tài nguyên của đám tán tu. Dưới Thái Tố Đạo Đình có vô số đan lâu, khí lâu, cùng với các mô thức thương nghiệp khác. Ngoài ra còn có thu nhập từ việc ra vào Thái Tố Giới. Chỉ dựa vào những thứ này thì Thái Tố Đạo Đình đã đủ để lập túc ở Thái Tố Giới rồi. Cũng bởi vì những việc Thái Tố Đạo Đình làm trong mấy tháng ngắn ngủi này khiến tu sĩ Thái Tố Giới nhanh chóng quy tâm. Hiện tại Thái Tố Đạo Đình ban bố ra Đạo Đình nguy lợn. Cơ hồ là tất cả tu sĩ nhận được tin đều tiến về Thiên Tố Thánh Thành. Thái Tố Giới dù sao cũng là một nơi có Đạo Đình, hơn nữa lại vừa thành lập Thái Tố hộ trận. Còn có người không có mắt muốn phân chia Thái Tố Giới thì đây đúng là tự tìm cái chết. Phượng Tứ Ngân người còn chưa tới nhưng sức mạnh mà lão triệu tập còn phân bố ở bốn phương tám hướng trong hư không mênh mông, mà sức mạnh của Thái Tố Giới thì đã bắt đầu tụ tập, vô số đoạn quang đều đi một phương, đó chính là Thiên Tố Thánh Thành. 10 ngày thời gian trôi qua, Thiên Tố Thánh Thành cường giả như mây, dù lớn đến đâu cũng không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, nên vô số động phủ tạm thời ở ngoại vi của Thiên Phố Thánh Thành, vô thiên cái địa được dựng lên. Những cái động phủ này mỗi ngày đều tăng lên gấp bội. Nếu như không có Thái Tố Đạo Đình trưởng khống những chuyện này mà chỉ dựa vào đám tu sĩ điên cuồng tràn vào như vậy, đủ để đè sập cả Thiên Tố Thánh Thành. Sau khi một tháng trôi qua, Ninh Thành không tiếp tục đợi nữa. Hắn biết còn có người đang hướng tới đây, nhưng hắn không chờ nổi. Lần này hắn không có ở Loan Điện Thái Tố Đạo Đình để cử hành nghị điện, mà là ở ngay bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành, bố trí một cái hư không Loan Điện đối mặt với tất cả tu sĩ của Thái Tố Đạo Đình để mà điện nghị. Ngoài Thiên Tố Thánh Thành, vô số tu sĩ đều tụ tập. Ninh Thành thì đứng trên hư không loan điện trong suốt, càng bày ra vài phần khí thế. Hắn rất rõ ràng hình thức loan điện này nhất định phải có. Hắn đại diện không phải một mình mà là cả một đạo đình. Nếu như không có một loại hình thức sẽ vô hình chung làm yếu đi sức kêu gọi của đạo đình. Ở bên trái phải của Ninh Thành đứng thẳng trục vị đình trụ. Ninh Thành vừa đứng ra, trang diện vốn đang có chút huyền náo vì bàn luận lập tức là tĩnh tịch lại. Uy vọng của Ninh Thành đã ở Thái Tô Giới từ từ được dựng lên. Cái loại đồ vật như uy vọng này dần dần thẩm thấu, bất chi bất giác liền thâm nhập vào lòng người. Làm hội chủ của đan hội Thái Tô Giới, khuyết điểm duy nhất của Ninh Thành chính là tu vi hơi yếu, mới chỉ là đạo nguyên sơ kỳ. Nếu tu vi của Ninh Thành cũng là hỗn nguyên, vậy thì chỉ e hắn làm đạo quân chính là đường đường, chính chính danh phủ kỳ thực. Cho dù là vậy, tất cả tu sĩ của Thái Tô Giới đều rõ ràng, nếu như muốn ở Thái Tô Giới tìm ra một vị đạo quân, thì Ninh Thành không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Không có bất kỳ một vị nào so với Ninh Thành thích hợp hơn, cho dù có là hợp đạo thánh đế ở Thái Tô Giới, cũng không thích hợp bằng Ninh Thành ngồi vào vị trí này. Trong lòng Ninh Thành dâng lên một chút tự hào, nghĩ năm đó, hắn vừa tới Thái Tô Giới, còn giống như chuột chạy qua đường. Mới bao nhiêu năm thôi, hắn liền ngưng tụ được sức mạnh của cả một giới, huống hồ đứng ở đỉnh phong nhất của Thái Tô Giới. Lần đạo đình nguy lệnh này càng thể hiện ra sức hiệu triệu của Thái Tố Đạo Đình. Trang diện này so với lúc trước, hắn lấy danh nghĩa đại hội để triệu tập tông môn đại hội, còn muốn náo nhiệt hơn không chỉ gấp 10 lần. Ninh Thành giơ tay, ôm quyển thi lễ với tất cả mọi người, lúc này mới cao giọng nói. Các vị đạo hữu của Thái Tô Giới, ta ở nửa năm trước liền nghe Khang Tiền Bối của Hư Tinh Tông nói qua. Sơn Hà đấu, cái kiện tiên thiên pháp bảo này là do viễn cổ thánh đế lúc tạo hóa đại chiến lưu lại. Ta may mắn có được bảo vật này, đồng thời đem kiện bảo vật này coi như trận tâm để hộ giới cho Thái Tô Giới chúng ta. Nhưng Phượng Tứ Ngân của Vô Giới Cung ỷ vào mình là một hợp đạo thánh đế, có nhân duyên rộng rãi, lại muốn mời cường giả trong toàn bộ hư không tới Thái Tô Giới ta. Mục đích quán chỉ có một, cướp đoạt Sơn Hà đấu, đồng thời để cho người quán phân chia toàn bộ tài nguyên tu luyện của Thái Tô Giới. Đừng nói Sơn Hà đấu không phải của Phượng Tứ Ngân hắn, cho dù là của Phượng Tứ Ngân hắn, hắn muốn phân chia Thái Tô Giới ta, thì Ninh Thành ta là người đầu tiên không đồng ý. Thái Tô Giới là nhà của ta. Ta có thể đổ máu, thậm chí có thể vẫn lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn cường đạo ở trong nhà ta cướp bóc tàn phá. Làm thịt hắn đi, thịt mẹ nó Phượng Tứ Ngân đi, dám phân chia Thái Tô Giới ta, tìm chết. Ủng hộ đạo đình, ủng hộ Ninh Đạo Quân, máu của ta ở đây, vì Thái Tô Giới mà đổ máu. Thì có ta. Tiếng gào thét phẫn nộ vô cùng vô tận vang lên, kèm theo là một số sức mạnh đạo vận của chính mình, nhất thời trong vòng mấy trăm vạn lý đều có thể nghe rõ những loại âm thanh tuyên chiến phẫn nộ. Bất kỳ người nào thì cũng phải có nhiệt huyết của chính mình, bất kỳ người nào cũng có sự tự tôn, cho dù là tu vi có mạnh đến đâu cũng sẽ không làm tan chảy đi nhiệt huyết của mình. thì là đại bộ phận thời gian nhiệt huyết của họ đều bị tu luyện và dục vọng không ngừng tăng cường thực lực của bản thân che đi. Lúc này, tiếng hò hét phẫn nộ của vô số người đã khơi dậy nhiệt huyết của hầu hết tất cả mọi người, bất luận tu vi cao hay thấp. Ninh Thành đem Sơn Hà đấu làm trận tâm, bất luận nguyên nhân là gì, thì người được lợi cũng là toàn bộ Thái Tô Giới. Là bất kỳ một tu sĩ nào của Thái Tô Giới, đều là những người hưởng lợi trong đó. Lời của Ninh Thành xác thịt mang theo tính cổ động, cái loại kịch liệt cổ động này lại là mọi người tự nguyện. Ít nhất có một câu Ninh Thành nói không sai, Thái Tô Giới vốn chính là nhà của tất cả mọi người Thái Tố. Có người dám ở trong nhà cướp bóc, không có đứng lên đổ máu mà giết chóc một trận cho thống khoái, thì còn đợi đến khi nào? Càng huống chi lần này có đạo đình trưởng khống toàn cục, cho dù Phượng Tư Ngân có là hợp đạo thánh đế thì đã sao? Trong lòng Ninh Thành cũng có một trận sôi trào, đổi lại là hắn đứng trong đám người, hắn cũng sẽ bị nhiệt huyết của mọi người lôi kéo. Nhiều người như vậy phát ra đạo niệm chiến đấu, dưới sự tung hoành của cái loại đạo vận này, có muốn bảo trì bình tĩnh cũng khó. Chờ tiếng huyên náo của mọi người hơi giảm xuống một chút, Ninh Thành lại tiếp tục nhiệt thành nói. Ta liền biết là Thái Tố Giới ta không có kẻ hèn nhát. Tu sĩ mà sợ chết thì nói gì đại đạo. Thế hệ tu sĩ chúng ta tu đạo tuyệt đối không có sợ chết, huống chi còn là vì bảo vệ căn cơ của Thái Tố Giới ta. Cũng như các vị đạo hữu Thái Tố Giới đã nói, Phượng Tướng Ngân hắn tới thì chúng ta làm thịt hắn. Ai dám cướp bóc Thái Tố Giới ta thì ta cũng thịt. Thái Tố Giới là nhà của chúng ta cùng nhau bảo vệ. Giống như lúc trước, những ngày này, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ở Thái Tô Giới chúng ta sẽ là một đi không trở lại. Không có ai dám nói cướp bóc Thái Tô Giới ta, Phượng Tướng Ngân hắn cũng không được. Ủng hộ đạo đình, ủng hộ đạo quân, quyết không có sợ chết. Lại là âm thanh nhưng lần này đồng thanh hơn nhiều. Ninh Thành giơ tay ra hiệu cho tiếng động hạ xuống, sau đó nói, ta tuyên cáo toàn thể đạo hữu của Thái Tô Giới, Thái Tố đạo đình quân được thành lập. Thái Tố Đại Đình Quân sẽ chia thành 10 cánh quân, phân biệt là Ly Phường Đình Trụ là Thái Tố Đệ Nhất Quân, Vương Hóa Trọng Đình Trụ lĩnh Thái Tố Đệ Nhị Quân, Na Đại Phù Đình Trụ Thái Tố Đệ Tam Quân, Mục Viễn Không Đình Trụ Thái Tố Đệ Tứ Quân, Phi Phong Đình Trụ Thái Tố Đệ Ngũ Quân, Tiêu Lạc Tân Đình Trụ Thái Tố Đệ Lục Quân, Bành Khởi Nguyên Đình Trụ Thái Tố Đệ Thất Quân, Loan Đình Đình Trụ Thái Tố Đệ Bát Quân, Cung Vụ Đình Trụ Thái Tố Đệ Cửu Quân, Sa Tô lĩnh Thái Tố Đệ Thập Quân. Tất cả sự vụ hậu cần sẽ do Bối Thái Hiệp và Thiệu Mặc Tử phụ trách. Ta cùng với Tiết Ảnh tiền bối, Sư Nhất Tinh tiền bối, Khang Tú Sơn tiền bối sẽ là tọa chấn trung tâm để ứng phó. Quân kỳ danh hào của các quân sẽ được căn cứ vào chiến tích sau trận chiến này để đặt tên. Hơn nữa còn khắc luôn lên Thái Tố chiến tích bi của Thiên Tố Thánh Thành. Người có cống hiến chiến tấu cá nhân xuất sắc cũng sẽ được khắc tên lên Thái Tố chiến tích bi, khen thưởng bằng bảo vật cơ duyên chứng đạo. Từ vụ hậu cần, Ninh Thành tự nhiên sẽ giao cho người của mình. Bối Thái Hiệp và Thiệu Mặc Tử đều xem như người mình, hắn tuyệt đối yên tâm. Ninh Thành sắp xếp ngay hàng thẳng lối, 10 vị định trụ đang vốn là tông chủ của thập đại tông môn. Mỗi tông môn đều có quân số ít thì mấy trăm vạn, mà nhiều thì hàng vạn vạn người, thành lập một quân đoàn tự nhiên không thành vấn đề. Sau khi thập quân được thành lập, tu sĩ bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành rất nhanh liền nhận được sự phân chia. 10 vị tông chủ, mỗi người đều vạch ra gần trăm vạn người. Đám người vốn là mật mật ma ma, sau khi 10 quân được thành lập, lập tức rõ ràng hẳn. Khi Ninh Thành nói ra quân kỳ danh hào, phải căn cứ vào chiến tích để đặt tên, mặc dù tông chủ của thập đại tông môn ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng là tuyệt đối không muốn thua cho người khác. Hơn nữa Ninh Thành lại làm ra một cái Thái Tố chiến tích bia gì đó. Vì đạo quân Ninh Thành này nói chuyện chính là xưa nay không hư giả. Cái Thái Tố giới bi cực lớn ở trung tâm của Thiên Tố Thánh Thành đã sớm nói lên vấn đề. Trên giới bia đó, xếp hạng đệ nhất thình lình chính là Độ Huyền cổ tộc, đệ nhị là Ngân Long tộc. Đệ nhất tông môn trong thập đại tông môn là Hà Lạc Thánh Tông, ở trên cống hiến và hộ giới đại trận vỏn vẹn chỉ xếp thứ ba. Việc này từ một phương diện nói rõ sự giàu có của hải tộc, mặt khác cũng khiến người ta nhìn ra một cách trực quan. Hà Lạc Thánh Tông là danh không phù với kỳ thực, cống hiến dĩ nhiên lại không phải là đệ nhất. Mà tốc độ của Phượng Tứ Ngân so với dữ liệu còn nhanh hơn. Khi mà vô giới cung thực sự động dụng tới át chủ bài, hiệu quả đã được thể hiện ra. Một số truyền tống trận ẩn mật cùng với phù lục truyền tống bình thường không sử dụng thì lúc này đều động dụng đến. Lúc này, Phượng Tứ Ngân đang đứng trên boong tàu của một chiếc hư không thuyền, tay chắp sau đít, nhìn về hư không vô tận mà lông mày nhíu chặt. Bên cạnh hắn có hai người, ngoài nữ tử xinh đẹp kia còn có một nam tử tu vi hỗn nguyên. Cung chủ, tối đa 2 tháng, chúng ta sẽ tới được ngoại vi Thái Tô Giới. Vùng hư không này chúng ta ít tới cũng không có bố trí điểm truyền tống ẩn nào. Vị nữ tu xinh đẹp đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Phượng Tư Ngân lắc đầu. Ngọc Nhi, ta ngược lại không cảm thấy tốc độ là chậm. Kỳ thực có thể trong thời gian một năm hơn mà chạy tới ngoại vi của Thái Tố Vực. Điều này đã sớm vượt ngoài dự liệu của ta. Ta lo lắng ở chỗ là ta đã làm sai mất một chuyện. Thấy Ngọc Nhi khó hiểu trợn mắt nhìn mình, Phượng Tư Ngân thở dài một tiếng rồi giải thích. Ta không nên phát ra lệnh triệu tập vô giới cung ở trước thời hạn như vậy. Đây là một nước cờ sai. Ngọc Nhi nghi hoặc nói, phát lệnh triệu tập trước thời hạn, việc này mới có thể để mọi người nhanh chóng chạy tới ngoại vi Thái Tố Giới à? Bọn họ cũng không có biện pháp đạt được tốc độ giống như chúng ta. Một khi mà cách quá xa, nói không chừng trên đường phải dùng tới hơn chục năm. Phượng Tư Ngân trầm thanh nói, người dùng tới hơn 10 năm lên đường thì cho dù có tới, phòng trường cũng chẳng giúp được gì. Ta phát ra lệnh triệu tập mục đích chủ yếu không phải là để đối phó người của Thái Tố Giới, mà là đối phó với người của Thái Dịch Giới đi Thái Tố Giới. Người nghĩ mà xem, nếu như người muốn giết Ninh Thành của Thái Dịch Giới, không biết là Ninh Thành còn sống, mà ta phát ra lệnh triệu tập kia, chẳng phải là tương đương nói cho người ta biết Ninh Thành vẫn còn sống hay sao? Ngọc Nhi lúc này mới minh bạch lập tức gật đầu, cùng chủ nói phải. Thì là chính ta cũng không thể đưa ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Ngọc Nhi vừa nói đến đây bỗng nhiên lấy ra một hạt châu truyền tin, sắc mặt hơi biến đổi. Chuyện gì? Phượng Tư Ngân lập tức liền hỏi. Ngọc Nhi là không khác gì thư ký riêng của hắn, bất kỳ chuyện gì cũng nhất định là có quan hệ với hắn. Bẩm báo cung chủ, ta vừa nhận được tin tức Thái Tô Giới cách đây không lâu đã bố trí ra một cái hộ giới đại trận. Ngọc Nhi sắc mặt có chút phức tạp nói. Hộ giới đại trận? Phượng Tư Ngân cau mày. Thái Tố Giới có năng lực gì mà bố trí hộ giới đại trận chứ? Cho dù mấy tên hợp đạo kề liên thủ, bọn họ cũng tìm không ra người bố trí hộ giới đại trận. Tình huống cụ thể là gì? Ngọc Nhi lắc đầu, hiện tại còn chưa biết. Ta đã phát ra tin tức hỏi thăm. Tuy nhiên ta đoán chừng cái hộ giới đại trận này hẳn là không mạnh. Đoán chừng chỉ ngăn cản một số người ở dưới hợp đạo thôi. Hộ giới đại trận cường đại như của Thái Dịch Giới, cường giả hợp đạo tiến vào, trận pháp cũng không ngăn được, chỉ có thể dựa vào hợp đạo ra tay. Phượng Tứ Ngân gật đầu, hắn cảm thấy Ngọc Nhi nói rất đúng. Cái loại địa phương như là Thái Tố Giới, cho dù có thể bố trí ra hộ giới đại trận, há có thể ngăn cản được hắn. Mà chỉ cần không ngăn cản được hắn, hắn liền có thể xé nát một cái hộ trận quản con cho mọi người cùng vào. Chúng ta lại gia tăng tốc độ lên một chút. Cho dù không sợ hộ trận của Thái Tố Giới, Phượng Tứ Ngân vẫn quyết định gia tăng tốc độ để tránh việc gọi là đêm dài lắm mộng. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.